Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455, chương 456, Ban sư hồi doanh. Yến Đường dẫn đại quân sẽ tại Ô Lạt Vương Đình dừng lại một đoạn thời gian. Làm sao cùng thanh lý? Ô Lạt mặc dù đã bị diệt, nhưng vì trấn nhiếp chung quanh tiểu bang, phòng ngừa bọn họ lại nổi lên dã tâm, tự nhiên cần đến còn nữa một phen an bài. Trên thực tế theo Mạnh Ân tử trận, Hạ Sở bị bắt tin tức truyền tới, đã lần lượt có bộ lạc hướng Ân quân đầu hàng, nhưng cụ thể công việc thích liễu liễu bọn họ cũng không rõ ràng. Chỉ biết đi kinh sư truyền báo một con khoái mã tiếp một thớt. Đi thời điểm niềm vui tràn trề, lúc trở về càng thêm niềm vui tràn trề. Không cần phải nói, nhất định là các nhà bao gồm trong cung đều cho không ít ban thưởng. Bắc Chân gần đây bế quan tỏa quốc, phong bế cửa khẩu, không giao thương qua lại với nước khác. Đề phòng chi tâm đã không thể che giấu, phái ra sứ giả yêu cầu cùng Yến Đường nói chuyện. Tiêu Hành cùng Thích Tử Dục bọn họ ầm ĩ rất, căn bản không ủng hộ Yến Đường phản ứng đến hắn. Yến Đường tại sứ giả ngồi chơ một cái ngày đêm sau, cuối cùng cho ra đối phương hai con đường, hoặc là rút lui đến phía bắc bên ngoài trăm ngàn dặm, đời đời kiếp kiếp không vào Bắc Địa, hoặc là để cho Bắc Chân Vương thất cách mỗi 3 năm đưa một vương tử đến kinh sư làm con tin. Nếu như hai cái đều không đáp ứng, vậy thì xung đột vũ trang. Phía bắc ngoài ngàn dặm là đất không lông, lại nghèo nàn đến căn bản không có biện pháp người ở. Cái này hậu thế thay ở trên Bắc Địa thảo nguyên cư trú Bắc Chân mà nói, là tuyệt chuyện không thể nào. Mà để cho vương thất cách mỗi 3 năm hướng Yên Kinh đưa một con tin, đừng nói đây là nhục nước mất chủ quyền điều kiện, liền 3 năm một cái tốc độ, vương thất lại có thể sinh, cũng sinh không đến nha. Sứ giả càng nghĩ càng cảm thấy vị này Trấn Bắc Vương mới là một nhân vật hung ác. Suy nghĩ một chút, nhà mình còn có mấy trăm ngàn quân đội, tuy nói không thể đem Ân quân đánh bại, thậm chí liền ngang tay cũng khó, nhưng là tối thiểu đến cuối cùng cũng không sẽ có vẻ như thế uất ức. Liền cắm đầu trở về. Yến Đường bên này lại yên lặng theo dõi kỳ biến. Vừa vặn các tướng sĩ liên tục tác chiến nhiều trận, cũng cần nghỉ ngơi chỉnh. Lại chung quanh còn có chút tiểu bang đang tại ngắm nhìn, chưa từng tới thần phục. Những thứ này đều cần thời gian. Thanh Thủy Doanh bên này, chú doanh mấy vị tướng quân cùng với Sơn Ưng chờ đóng giữ Ngô Quốc công tất cả so với kinh sư càng. Trước hết nghe đến phía trước thắng lớn tin tức, đều thay phiên mà rút ra chút thời gian đi Bắc Địa tới rồi. Vương Đình bên này gần đây cũng đừng nói biết bao náo nhiệt. Đúng rồi, Ô Lạt Vương Đình đã không còn tồn tại. Hoàng đế có chỉ, đổi tên kêu Y Lạp Tháp. Thanh âm là thắng lợi ý. Ban đầu ta dân chúng, sau khi chiến tranh kết thúc phần lớn đều xa ly ra hương mà ra Bắc rồi. Nhưng có một bộ phận bình dân lưu lại tiếp tục du mục. Tại Yến Đường dẫn đại quân bắt lại mấy miếng thảo nguyên lên, tương lai đều sẽ xây tạo lên mới càng kiên cố hơn doanh phòng. Mà những thứ này không muốn rời đi những mục dân, sẽ ở dưới sự thống trị của Ân quân, vẫn lưu ở trên thảo nguyên noi theo lúc trước phương thức sống qua ngày. Các tướng lãnh trở lại Thanh Thủy Doanh, mang về doanh trung tin tức mới nhất. Các nữ quyến tất cả đều là vui sướng mà kích động. Ở trong lòng các nàng có lẽ chồng an toàn so với chiến tranh thắng bại càng thiết thân. Nhưng cái này không một chút nào gây trở ngại trong lòng các nàng là có trái phải rõ ràng. Tướng quân sao lời nói, mấy ngày nữa liền sẽ nhín chút thời gian trở về. Phu nhân có thể yên tâm. Từ phu nhân ở dưới Vũ Lăng cho Từ Khôn bổ xiêm áo thời điểm, Hoàng Anh bưng trà qua tới nói. Dưới tay nàng dừng lại, ngẩng đầu lên nói. Mấy ngày là bao nhiêu nhật? Hoàng Anh nhìn lấy nàng cười. Tả hữu bất quá 3-5 ngày, quá nóng lòng. Từ phu nhân rũ dưới mặt đi, lần nữa kẹp lên kim chỉ. Cái kia đi châm tốc độ lại rõ ràng so với trước kia muốn chậm. Ánh sáng mặt trời ta mà chiếu vào nàng một bên trên mặt. Cái kia hình mặt bên đẹp, đẹp đến liền Hoàng Anh nhìn cũng không nhịn được nổi lên than thầm. Từ phu nhân trông thấy nàng ôm lấy mâm thối lui ra Vũ Lang, hướng về phía hành lang xuống cây nhỏ ra một hồi thần. Sau đó buông xuống kim chỉ đứng lên. Nàng vào nhà lấy chút tiền. Sau đó đem ra áo khoác ngoài phủ thêm. Đi tới ngoài cửa truyền tới Hà Trung. Một đạo giá ngựa ra cửa. Hắn muốn trở về rồi. Hắn thích ăn nàng làm bún thịt. Bún thịt phải chuẩn bị từ sớm. Thịt muốn ướp, bột muốn mài. Nàng suy nghĩ, chờ thêm 3, 5 ngày, ước chừng mới vừa ăn thật khỏe rồi. Y Lạp Tháp bên này trải qua hơn nhật nghỉ dưỡng sức. Sự tình đều sắp xếp ổn thỏa sau. Yến Đường hạ lệnh trừ đi đóng quân ở ngoài. Tất cả tướng sĩ liền bắt đầu toàn bộ lui về Thanh Thủy Doanh trú đóng. Xin phép chinh chiến Bắc Chân Tấu Chương đã lấy được phê phục. Bởi vì Bắc Chân cùng Đại Ân cũng tiếp giáp. Vì vậy ngay sau theo giết miệng hùm bên này trực tiếp đem binh đi Bắc Chân. Lại cộng thêm A Lơ Thản. Cùng chiết bên trong. Y Lạp Tháp Tam Địa đồng thời đem binh đánh tới. Có thể hay không một lần thành công. Toàn bộ doanh tướng lĩnh đối với cái này đều có 7-8 phần nắm chặt. Thích Liễu Liễu bọn họ một nhóm tại ngoài doanh trại chờ đợi. Yến Đường thấy nàng sau cười đi tới. Phóng khoáng đưa nàng một cái gánh lên trên vai. Đi trở về doanh tới. Sau lưng truyền tới một mảng lớn ô oa ồn ào lên âm thanh. Nghe có thể để cho người sung sướng cực kỳ. Rốt cuộc vẫn là trước ở tháng 8 trước đem đại quân rút lui đi ra. Nếu không đụng vào ôn dịch, liền lại phải nhiều hy sinh vô vị rồi. Trong trại dùng qua cơm trưa, liền lại tiếp tục hướng Thanh Thủy Doanh tiến tới. Bộ binh kéo chậm tốc độ, 2 ngày sau mới tới A Lơ Thản. Ngô Quốc Công bọn họ đã sớm nghênh đến Sơn Ưng chớ tới bên này. Rồi sau đó chạng vạng tối tới Thanh Thủy Doanh Đại Doanh. Mặc dù quan ngoại phong mạo cùng Trung Nguyên vẫn có không nhỏ khác nhau. Nhưng lần này về tới đây, đập vào mắt tất cả đều là quen thuộc người Hán khuôn mặt. Người Hán quần áo trang sức cùng với người Hán ngôn ngữ và phong tục dân tình. Liền lại khiến người ta nhiều hơn không ít thân thiết tới. Ban đêm trong doanh trong giáo trường Bắc vô số nhà lá. Xếp đặt tiệc ăn mừng. Như thế nào náo nhiệt vui mừng liền không cần nói rồi. Trừ đi công trong yến hội. Mọi người lúc không có ai khó tránh khỏi lại có tiểu tụ. Chính yến hậu Yến Đường lại bị chúng tướng kéo đi uống ít rượu. Uống miệng đầy nói nhảm trở lại. Y phục đều là Thích Liễu Liễu hơi ra một thân mồ hôi cho lột xuống. Đợi nàng giặt xong trở lại hắn còn ở trên giường ôm lấy gối lải nhải. Nàng xít lại gần chút ít lắng nghe. Một chữ mà đều không có nghe rõ. Phường Thái Khang bên trong cái này một nhóm. Lớn đám kia bởi vì thích tử dục mấy người bọn hắn còn bị thương. Ba người một phòng lải nhải dập đầu không có đi dự tiệc. Tiểu nhân tên này ngược lại là không có từng bỏ qua cơ hội này. Có thể bởi vì Thích Liễu Liễu trước thời hạn rời chỗ đi chiếu cố Yến Đường rồi. Tiếp lấy Thích Tử Khanh đem Hình Tiểu Vi kéo đi kiểm tra thớt ngựa rồi. Lam Minh Tiên lại cho Thích Tử dục bọn họ ba đưa đồ ăn đi rồi. Còn lại cũng chỉ có Thích Tử Trạm Phụng Bồi Yến Nương Hình Thước còn có Trình Mẫn Chi mấy cái sống. Độc thân lưu lại, Hoàng Tuyển có được mời. Vốn là nghĩ cùng bọn họ, nhưng bất đắc dĩ hắn xuất thân quan văn. Một cái xương không chịu nổi cái này dày vò. Hữu tâm vô lực bên dưới liền khéo léo từ chối. Trở về phòng che chăn khò khò ngủ say lên. Tiêu Hành uống mấy chén, nhưng hắn tửu lượng so với Yến Đường được. Vì vậy Yến Tán sau bình yên vô sự trở về chính mình sân nhỏ. Trước mắt cuối cùng đã tới buông lỏng thời khắc. Ai không muốn tốt tốt nghỉ ngơi quả thật là không phải là người. Bọn thị vệ cho hắn chuẩn bị tốt nước. Hắn dài thở ra tới trong bao quần áo lấy y đường. Cũng không phòng mấy tờ gãy giấy đi theo hắn rút ra quần áo động tác bị mang ra ngoài. Hắn khom người nhặt lên. Nhận ra chính là ngày đó Thiếp Mộc Nhi ở khắc quán lật xem cái kia mấy tờ giấy. Ngày đó hắn bắt vào tay sau thuận tay nhét ở trong ngực. Bỏ chạy thời điểm lại thông rất bận rộn. Sau đó lại ngay sau đó xuất chiến. Đúng là một mực quên cho Yến Đường. Đợi muốn nhét cho bành giận. Để cho hắn cầm tới. Cầm ở trong tay nhìn một chút. Hắn bỗng đã bỏ đi ý nghĩ. Hoàng Tuyển nghỉ ngơi ở đâu? Hắn hỏi. Trước mắt Ô Lạt đều tiêu diệt.